Đồ thần chi lộ, chương 511 Trương Dương xuất thủ, gocchuyenaudio.com. Có tiền, toàn bộ vấn đề đều dễ giải quyết tự nhiên, Trương Dương dùng tiền trực tiếp khiêu chiến Ayurveda cũng không có vấn đề, trên thực tế, đây là sòng bạc do Hắc Quyền tổ chức để người ta giải trí, bởi vì Trương Dương còn không biết, sau khi khiêu chiến vượt cấp thành công, người đứng ra tổ chức sẽ trừ 30% tiền hoa hồng, mà dưới tình huống giống nhau, người đứng ra tổ chức chỉ trừ có 10. Đương nhiên, Trương Dương biết hoặc không biết quy tắc này cũng không đáng nói, mục đích của hắn đều không phải vì tiền, mà là đánh bại sinh hóa người cải tạo gen, màn này sau khi qua hắc thủ đã thành chiến đấu. Hợp pháp, hai ánh mắt sắc bén trên không trung chạm vào nhau, nếu như ánh mắt có thể giết người, người đều bị đối phương giết chết vô số lần, bất quá, khán giả phổ thông căn bản không biết, hai người tuy rằng đứng im bất động thế nhưng, chiến đấu giữa hai người sớm đã thành triển khai, đã bước vào giai đoạn gay cấn, hai người tinh thần lực cứng cỏi đang chống đỡ áp lực chưa từng lúc nào nghỉ ngơi. Ayurveda là lần đầu tiên gặp phải nhân loại như Trương Dương có tinh thần lực cường hãn như vậy, mà Trương Dương cũng là lần đầu tiên gặp phải loại hòa nhân loại tinh thần lực hình thức tuyệt nhiên khác biệt với sinh mệnh. Ánh mắt hắn đang nhìn, Trương Dương có một loại cảm giác bị mãnh thú nhìn thẳng vào mình, cái đó so với nhân loại có tế bào sợ hãi và tinh thần lực bản chất là khác nhau, tựa hồ dã thú tinh thần lực trong lúc đó mạnh hơn nhân loại, hoặc đó cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao mà dã thú đối mặt với nguy hiểm nếu so với nhân loại thì mẫn cảm hơn rất nhiều. Hơn 1000 ánh mắt nhìn hai người đứng im trên lôi đài, không hiểu, bầu không khí tựa hồ bị một loại lực lượng vô hình khống chế, áp lực trở nên trầm trọng, áp lực trong không gian tựa hồ đã lên đến đỉnh, phảng phất tùy thời có thể nổ tung. Đông, đông, đông, tiếng bước chân kinh tâm động phách lần thứ hai vang lên, thân thể khổng lồ kia của Ayurveda bắt đầu từng bước một tiếp cận Trương Dương. Một loại cảm giác áp bách làm đất rung núi chuyển, mọi người ở dưới lôi đài có một loại cảm giác không thở nổi, cảm giác như mây đen đè trên đỉnh đầu vậy. Trương Dương không hề động, hai tay vẫn buông xuống, gần, gần, ba thước, khán giả trái tim như ngừng đập dõi mắt nhìn lên, bọn họ đều đợi một kích kinh thiên động địa. Đứng trên lôi đài, Trương Dương cùng người sinh hóa cải tạo gen, vóc người to lớn so với vẻ gầy yếu, mỗi người đều cũng hoài nghi Trương Dương có thể hay không chịu được một quyền của Ayurveda, phải biết rằng Ayurveda cao to cường tráng, cánh tay dài hầu như có thể khống chế được toàn bộ lôi đài, Trương Dương căn bản tránh cũng không thể tránh. Hai thước, thình lình, trái tim mọi người vừa nhảy, di chuyển, ngay khi Ayurveda vững vàng đặt chân trong nháy mắt thân thể đột nhiên phát lực thân thể khổng lồ kia nghiêng về phía trước. Tựa như cánh tay vượn dài mở ra, đánh ra một quyền, tốc độ vọt tới của cánh tay thật dài đã khống chế phạm vi gần hai thước. Hô, kình phong vang lên, cư nhiên sản sinh ra một loại thanh âm như tiếng xé gió, làm cho lòng người kinh sợ không gì sánh được. Gần, nhìn cánh tay cùng nắm tay quét tới, con ngươi Trương Dương bỗng nhiên co rút lại. Giống như một lỗ kim vậy, giơ cánh tay, nắm tay thật lớn đang cố gắng tiếp cận cái lỗ tai Trương Dương trong nháy mắt cánh tay Trương Dương vung lên. Bồng, gocchuyenaudio.com, một tiếng vang thật lớn long trời lở đất, một quyền trọng trọng nện lên trên cánh tay trái Trương Dương. A a, một trận tiếng thét chói tai vang lên, thân thể Trương Dương bị một quyền này lướt ngang qua nửa thước, có thể thấy một quyền này lực lượng lớn cỡ nào. Thế nhưng, vẻn vẹn chỉ là một màn khởi đầu, ngay khi thân thể Trương Dương lướt ngang, đùi phải Ayurveda trụ vững, tay trái bỗng nhiên tung một quyền đánh về phía mặt Trương Dương. Chuyện được lấy tại chuanfao.vn, một quyền trực tiếp, đây là hiệu suất tối cao của nắm tay. Hai người trong lúc đó cự ly không thể nghi ngờ thẳng tắp hay nói cách khác là cự ly ngắn nhất, nắm tay loại này mặc dù không có lực lượng dao động thật lớn, nhưng vẫn rất mạnh, bãi quyền. Cú đấm thẳng, lực lượng khá lớn, nhưng vì động tác biên độ quá lớn, hơn nữa công kích lại ở trước mặt rất dễ bị ngăn chặn. Thế nhưng, quyền thẳng cự ly lại thẳng tắp điểm đối điểm. Nếu tốc độ nhanh đồng thời đón đỡ cũng không dễ, sở dĩ quyền Anh quốc tế trong trận đấu, đại bộ phận đối thủ đều sử dụng quyền thẳng làm phương thức công kích chủ yếu. Một quyền này quả nhiên uy lực thật lớn, hung hãn không gì sánh được, mượn lực lượng cước bộ rơi xuống đất thân thể liền đứng vững, sau đó thừa dịp thân thể Trương Dương chưa có đứng vững liền ra quyền, vô luận là thời gian cùng cơ hội đều nắm chặt thích hợp hoàn mỹ. Lúc này, hắn dùng tốc độ quá nhanh, quyền chàng không có tiếng rít, toàn bộ khán giả đều trừng to mắt, há to mồm, căn bản không kịp nhìn bất kỳ động tác nào của hắn. Rất hiển nhiên, một quyền này là phi thường chí mạng, từ quyền thứ nhất sải bước tới, rồi đến quyền thứ hai, tiết tấu đều nắm chặt rất chuyên nghiệp. Từ nơi này cũng có thể thấy được Ayurveda là người biến đổi gen, không chỉ có khí lực lớn, hơn nữa đã chịu qua nghiêm khắc huấn luyện vật lộn kịch liệt khi ra quyền tốc độ trên mặt đất cũng nắm chắc thời cơ đều đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Mọi người ở đây cùng đợi ra chóc thịt bong, tiên huyết vẩy ra, nghĩ Trương Dương tránh cũng không thể tránh, vậy mà dưới tình huống đó cư nhiên làm một động tác kỳ diệu. Gia quyền, thời gian phảng phất như dừng lại 1/2, ánh mắt mọi người khó tin nhìn nắm tay nho nhỏ nhanh như thiểm điện hướng nắm tay thật lớn đối đầu. Mọi người tư duy đối với thời gian trong nháy mắt rơi vào trầm mê. Không gian cũng đọng lại, phảng phất là như động tác quay chậm của một bộ phim, nắm tay hai người thong thả phi thường tiếp cận. Tiếp cận, trái tim mọi người vừa nhảy, tiếp xúc, hoành, giống như tiếng sấm nổ vang, nắm tay hai người tỷ lệ không cân đối trọng đụng vào nhau, không khí như nứt ra cư nhiên sản sinh ra một cỗ sóng xung kích cường đại, khán giả ngồi ở hàng cuối cùng cũng cảm giác được một cỗ gió lạnh thấu xương. Hoành, trong tích tắc nắm tay đang chạm nhau trong nháy mắt lần thứ hai vang lên một tiếng nổ vang, bộ quần áo màu trắng của Trương Dương bị nứt ra thành vô số mảnh nhỏ bay múa đầy trời tựa như con hồ điệp bay lượn vậy. Đúng là một kỳ quan. Hơn 1.000 người đứng lên, ánh mắt đều tản mát ra tia sáng cuồng nhiệt chăm chú nhìn lên trên người Trương Dương. Thời gian lại một lần nữa lâm vào trạng thái ngưng trệ. Ngồi ở dưới lôi đài, Nana vẻ mặt mê say nhìn thân thể tràn ngập mị lực nam tính ở bên trên. Gocchuyenaudio.com. Nếu như nói người biến đổi gen Ayurveda thân thể rất hoàn mỹ, như vậy thân thể Trương Dương cũng tràn ngập mị lực giống đực. Tương đối mà nói, thân thể Ayurveda vô cùng hoàn mỹ, làm cho mọi người có cảm giác không có thật sự tồn tại, mà Trương Dương lại làm cho người ta cảm giác được sinh mệnh lực của nhân loại. Đây là một thân thể rất dũng mãnh, cơ ngực khỏe mạnh, cánh tay rắn chắc, cơ bụng từng khối. Đường viền phân minh, hơn nữa từng sợi đều răng khắp nơi, hơn 10 đạo dấu vết kinh khủng, càng làm nổi bật vẻ đẹp nam tính dương cương. Một trận im lặng, sau đó là một trận tiếng than sợ hãi, không ai tin tưởng thân thể bề ngoài gầy yếu như vậy, bên trong lại có khí lực cường tráng như thế. Lúc này, mọi người có một loại ảo giác tự hồ, vô luận là chiều cao hay thể trọng đều chỉ bằng phân nửa Ayurveda, thanh niên trước mắt cường tráng không kém chút nào, hai người trong lúc này thực lực hoàn toàn cân bằng. Chính xác, thân thể Trương Dương mặc dù không có hoàn hảo như Ayurveda, nhưng lại có lực bùng nổ, mấy vết sẹo do đao càng làm nổi bật sự hung hãn dũng mãnh không gì sánh được của cơ thể. Thực lực hai người lần đầu tiên tiếp xúc khiến Trương Dương nghĩ không ra, chính là trong mắt khán giả lực đối kháng của một quyền kia cũng không phải kinh thiên động địa lắm, ngược lại là chính là chú ý đến khí lực khỏe mạnh của bản thân. Trên thực tế, Trương Dương đúng là dồn khí lực làm quần áo trong nước ra, để cho người xem thấy một loại ảo giác, làm cho bọn họ nghĩ lầm hắn cũng là khổ công tu luyện công phu. Mục đích của hắn đã đạt được, không ai hoài nghi Trương Dương không có tư cách khiêu chiến với Ayurveda. Nắm tay hai người sau khi tiếp xúc đều lui lại phía sau 2 thước, hiện tại, hai người cách xa nhau hơn 5 thước, Ayurveda cũng không có lập tức phát động công kích mà chăm chú nhìn chằm Trương Dương. Đây là địch nhân chân chính đầu tiên mà hắn gặp phải. Tại thế giới ngầm hắc quyền ngày tháng đều hỗn loạn, hắn lần đầu tiên gặp phải nhân loại có thể hoàn toàn bằng vào lực lượng thân thể cùng hắn đối kháng một quyền, hắn thậm chí còn có điểm hoài nghi có đúng hay không nghiên cứu sở có sản phẩm mới. Chỉ có điều Ayurveda tin là điều đó cũng không phải, bởi vì, bên trong thân thể hắn có gen của loại mãnh thú ưu tú nhất, hắn có thể dựa vào mùi để phân biệt ra được đối phương có phải là nhân loại thật hay không, hiển nhiên, đối phương là một nhân loại chính hiệu. Bầu không khí lần thứ hai trở nên trầm trọng. Hai người bắt đầu thong thả di động thân thể theo chiều ngược kim đồng hồ. Không gian giữa hai người từ từ bị nén lại, một loại giống như gió thổi mưa dông trước cơn bão áp lực đầy rẫy trong mỗi một thốn không gian. Không ai thét chói tai, không ai hò hét, mỗi người cũng cảm giác mình thực sự khó thở, áp lực vô hình khiến bọn họ không thở nổi, tinh thần lực khiến đại não bọn họ vô cùng thiếu dưỡng khí. Nhìn người biến đổi gen đối diện đang di động, Trương Dương cảm thấy khiếp sợ đến tột đỉnh, tuy rằng người biến đổi gen đối với hắn mà nói không chịu nổi một kích thế, nhưng cùng nhân loại bình thường khi đánh ra cùng người biến đổi gen ưu thế không cách nào hình dung, người biến đổi gen trước mắt này hầu như đạt đến hoàn mỹ, vô luận là tốc độ hay lực lượng, thậm chí trí tuệ cũng đã siêu việt hơn người thường. Gocchuyenaudio.com. Trương Dương hiện tại nghĩ căn bản không phải làm sao để chiến thắng người biến đổi gen cường đại trước mặt này, vô luận là người biến đổi gen tiến hóa đến cái loại trình độ này, đối với hắn mà nói đều tồn tại giống như con kiến hôi. Thế nhưng, nơi đây có một vấn đề vô pháp lảng tránh, người chỉ có một mạng mà người biến đổi gen lại có thể phục chế vô hạn. Tìm được mật mã sinh mệnh nghiên cứu sở, triệt để tiêu hủy toàn bộ thành quả nghiên cứu về người biến đổi gen. Giết chết toàn bộ khoa học gia liên quan. Muốn làm được chuyện kể trên, đầu tiên chính là muốn từ nơi này khống chế người biến đổi gen, tìm được nghiên cứu sở tồn tại trong truyền thuyết. Ngao, Ayurveda tự hồ đối với động tác xoay quanh của đối phương có điểm không kiên nhẫn được, bỗng nhiên rít một tiếng, hai chân dài thật lớn đột nhiên phát lực, song trường mở ra như càng cua, thân thể giống như một cơn gió xoáy đánh về phía Trương Dương, khí thế uy mãnh vô cùng, tựa như một chiếc máy ủi đất cao tốc đang chạy. Khách Trương,